Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66 chúng nó tới. Mù Thanh Thiển hơi hơi mím môi. Lúc này nàng thật là có chút hoài niệm phong thần kia mang theo thanh u dược hương thân thể. Chỉ cần cùng hắn ngốc tại cùng nhau, nàng đáy lòng kia cổ thị huyết thô bạo tổng hội tiêu tán rất nhiều. Hỏa Ly Nhược cũng phát hiện Mù Thanh Thiển lúc này quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt thô. Bạo sát ý, không nùng lại rất lăng liệt. Mù Thanh Thiển, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đi đến bên người nàng, xinh đẹp mắt đào hoa mang theo vài phần dò hỏi chi sắc. Mù Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là giết qua đi, phía trước yêu thực thuộc tính cung cấp bậc không rõ. Một đường giết qua đi có phải hay không có điểm lỗ mãng? Tiêu Tử Khôn nhíu nhíu mày sen mồm nói, hắn hiện tại đều sinh ra như vậy một tia hối hận. Sớm biết rằng liền không nên đi theo Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược mấy người hồ nháo. Cho dù là muốn đi vào này quỷ dị âm trầm đường mòn lang bạt, vừa rồi cũng nên ở bên ngoài thương nghị hảo đối sách cùng trận hình lại tiến vào. Mặt khác mấy người cũng có đồng dạng cảm thụ, Ngô Thanh Thiển một cái trị liệu hệ thân thể suy nhược linh thực sư. Như vậy khí phách nói muốn giết qua đi, làm cho bọn họ rất là vô ngữ. Mù Thanh Thiển đoán được ra tới bọn họ ý tưởng, ý có điều chỉ nhìn bên trái cách đó không xa nói. Chuẩn bị chiến đấu đi, chúng nó tới, một đám người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu chúng nó tới, liền ở đoàn người còn chưa phản ứng lại đây là lúc. Bốn phía đột nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Một tầng xương đen dần dần từ tả hữu hai sườn phiêu ra. Không khí càng thêm âm trầm mần đi, này, đây là cái gì? Một người duỗi tay chỉ vào phía trước hoảng sợ la lên một tiếng. Những người khác lập tức xem qua đi, chỉ thấy một cây khỏa trường người mặt hôi màu nâu khô thụ. Trong mắt lập lòe quỷ dị lục quang, trường bồn máu mồm to nhanh chóng chiều bọn họ bò tới. Mau làm tốt phòng hộ chiến trận, Hỏa Ly Nhược cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị khủng. Bố yêu thụ, hắn lập tức tổ chức hô, linh thực sư quấn quanh công kích, tôi thể sư đánh bất ngờ, đoàn người lúc này khẩn trương không thôi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đường những cái đó lớn lên làm cho người ta sợ hãi vô cùng yêu thụ bò gần. Hỏa Ly Nhược trong miệng chú ngữ vừa vặn niệm xong, từng hàng băng chùy từ trên mặt đất chui ra, muốn đem yêu thụ vây ở trong đó. Mặt khác linh thực sư thấy thế cũng lập tức khởi xướng viễn trình công kích. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư ăn ý đồng thời hướng tới mặt sau cùng kia cây cao lớn thô tráng yêu thụ. Khởi xướng tinh thần công kích, tôi thể sư nhóm cũng từng người lấy ra vũ khí hướng tới tới gần hai khỏa yêu thụ chém tới. Chỉ là một lát thời gian, răng rác, Hỏa Ly Nhược bố trí trên mặt đất băng chùy bị kia từng cây yêu thụ huy động dễ cây thực mau. Nhìn thành băng cha, linh thực sư nhóm công kích cũng như là vì yêu thụ chụp hôi giống nhau. Khởi không đến quá lớn công kích hiệu quả, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư dĩ vãng chưa bao giờ thất bại quá tinh thần công kích. Ở kia khỏa thân hình nhất khổng lồ linh thực trước mặt. Chỉ là hơi hơi làm nó dừng một chút liền tiếp tục kêu gào đi tới. Tôi thể sư nhóm công kích nhưng thật ra có điểm tác dụng. Nhưng là chém đứt yêu nhánh cây diệp không bao lâu lại chính mình một lần nữa sinh trưởng ra tới. Càng ngày càng nhiều yêu thực trong miệng phát ra quái dị, khặc khặc tiếng kêu. Đem đoàn người vây quanh lên, lập lòe lục quang đôi mắt cùng dục như là muốn ăn thịt người bồn máu mồm to. Tiếp cận lúc sau có vẻ càng thêm âm trầm quỷ dị. Này, này phải làm sao bây giờ? Trong đó một người hoảng loạn tuyệt vọng nói. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Này đó yêu thụ thật là quá khó đối phó. Bọn họ chẳng những chưa thấy qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Căn bản vô pháp xuống tay. Hỏa Ly Nhược trong mắt một mảnh tuyệt nhiên. Hắn lui ra phía sau một bước hộ ở Ngô Thanh Thiển trước mặt. Không có từ bỏ trên tay công kích. Một chi chi băng tiễn bắn về phía thụ yêu. Đối mọi người hô, không cần từ bỏ. nếu không chỉ có đường chết một cái, yêu thụ quần công đi lên như là muốn xé nát mọi người khi. Đường ở đây đại đa số người đều bắt đầu lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hết chương.